Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 845. Lãnh Kinh Vân nói, không dối gạt chư vị, ta đã an bài một thế lực cực kỳ mạnh mẽ đi đến Huyền Băng Cung ở Bắc Huyền Thiên để phóng thích Lục Linh Ma Cầu. Một khi Lục Linh Ma Cầu được phóng thích, Bắc Huyền Thiên sẽ lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Đến lúc đó, phu thê Huyền Băng nữ đế nào có thời gian quan tâm đến Nam Vực chúng ta? Thì ra là thế. Đám Huyết Mục lão tổ nghe vậy đều gật đầu. Lục Linh Ma Cầu chính là sát khí cực kỳ cường đại. Một khi được phóng thích, nó sẽ giống như khói độc điên cuồng khuếch tán, không thể ngăn cản. Nó đi đến chỗ nào, toàn bộ sinh linh ở đó sẽ bị thiêu đốt linh hồn, chết một cách thảm thiết. Tính một cách bảo thủ, một Lục Linh Ma Cầu ít nhất có thể giết hại 100 triệu sinh linh. Cái giá này chắc chắn sẽ làm cho Bắc Huyền Thiên không chịu nổi. Lãnh Kinh Vân cười lớn một tiếng, cho nên Bắc Huyền Thiên đã không còn đáng lo ngại nữa, chư vị có thể buông tay san bằng Nam Vực, diệt trừ toàn bộ kẻ địch. Hắn vừa dứt lời, một giọng nói giàu từ tính của một nam tử trẻ tuổi vang lên. Ai cho ngươi tự tin để khinh thường Bắc Huyền Thiên như thế? Ánh sáng trắng lóe lên. Lâm Hiên thản nhiên đi vào bên trong đại điện. Lâm Hiên mặc y phục trắng, giống như trung tâm của vũ trụ, tỏa sáng rực rỡ. Khí chất bất phàm cùng với thân hình hoàn mỹ, hắn vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của mọi người. Nam nhân này thật phi phàm. Lãnh Kinh Vân, Huyết Mục lão tổ và đám cường giả ma tộc đều phát ra một tiếng cảm khái. Dạ Kim Liên lại không nhịn được nuốt nước miếng, khuôn mặt lộ vẻ thèm thuồng. Bản ma nữ chơi đùa nam tử trẻ tuổi suốt 300 vạn năm, có thể nói là có vô số nam nhân, nhưng những người đó so với nam nhân trước mắt này, thật sự là như đom đóm so với ánh trăng. Dáng người cửa hắn thật sự là quá tuyệt vời. Khí chất thật sự rất hoàn mỹ. Trong lúc tán thưởng, đám ma tộc cũng nhanh chóng đoán ra thân phận của Lâm Hiên. Vì Bắc Huyền Thiên mà đến, lại có khí chất siêu phàm như thế, ngoại trừ nam nhân của Huyền Băng nữ đế thì không có người nào khác. Lãnh Kinh Vân có chút kinh ngạc nói, Bắc Huyền Thiên đế phu, không ngờ ngươi lại tìm được nơi này. Đại điện của hắn ẩn sâu trong ma vân quỷ vụ, có thể nói là ấn dấu cực kỳ sâu. Ngay cả rất nhiều ma quân ở Nam Vực, nếu không được mời thì cũng không thể đi vào nơi này. Không ngờ rằng Lâm Hiên lại nghênh ngang xuất hiện ở cửa đại điện, điều này thật sự làm cho Lãnh Kinh Vân cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lâm Hiên khinh thường nói, việc này còn phải cảm tạ người mà ngươi phái ra, giúp cho ta chiếm được Lục Linh Ma Cầu, cũng biết được chỗ ẩn thân của ngươi, ngươi nói là. Hậu chí, ánh mắt Lãnh Kinh Vân run lên, đầu óc choáng váng, trong nháy mắt có 100.000 ý niệm lướt qua đầu. Hắn đột nhiên hiểu ra, hóa ra là ngươi giả mạo thủ lĩnh quân đoàn ám thiên liên lạc với ta, bắt được Hậu Chí. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể tin được, Lâm Hiên chính người vừa rồi liên hệ với mình. Bởi vì điều này có nghĩa là Lâm Hiên đã giải quyết quân đoàn ám thiên, hơn nữa còn lấy được ma thiểm trong tay thủ lĩnh Xích Long. Nhưng sau khi nghĩ lại, Lâm Hiên muốn liên hệ với mình thì chỉ có tiêu diệt quân đoàn ám thiên lấy được ma thiểm mới làm được. Hóa ra quân đoàn ám thiên đã bị tiêu diệt. Đế phu của Bắc Huyền Thiên thật sự là một yêu nghiệt. Trong lòng Lãnh Kinh Vân điên cuồng rung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên mỉm cười. Người so với tên Hậu Chí kia còn thông minh hơn một chút. Hắn vừa thấy mặt đã ném Lục Linh Ma Cầu cho ta. Thậm chí không thèm xác nhận ta là ai. Lãnh Kinh Vân nghe vậy hung hăng vỗ vào trán mình một cái, bất đắc dĩ thở dài. Hậu Chí này thật ngu xuẩn, đám bảy đại ác ma như Huyết Mục lão tổ đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Lâm Hiên và Lãnh Kinh Vân. Bảy người lập tức trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu lẫn nhau. Bọn họ cảm thấy, lần này bọn họ được Lãnh Kinh Vân mời đến đây là để diệt trừ các thế lực đối địch ở Nam Vực, sau đó chiếm lấy Nam Vực để làm ác và hưởng phúc. Cuốn vào trong chiến tranh giữa Lãnh Kinh Vân, thậm chí liên minh ma đạo với Bắc Huyền Thiên cũng không phải là điều bọn họ mong muốn. Hơn nữa, kết hợp với lời nói của Lãnh Kinh Vân, bảy người đều kết luận Lâm Hiên đã tiêu diệt quân đoàn ám thiên. Thực lực như vậy càng làm cho bọn họ không muốn dễ dàng trêu chọc. Huyết Mục lão tổ làm người dẫn đầu, đứng dậy nói. Lãnh sứ giả, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng ta quyết định không hợp tác với ngươi, từ đây chúng ta tạm biệt, không hẹn gặp lại. Nói xong, bảy đại ác ma nhất tề đứng dậy, dục muốn ly khai. Lãnh Kinh Vân thấy thế tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng điên cuồng chửi bới. Bảy tên hỗn đản này, Đã như vậy còn muốn chạy trốn, bọn họ căn bản không ý thức được. Nếu tất cả mọi người cùng nhau hợp sức đối phó với đế phu của Bắc Huyền Thiên thì phần thắng sẽ rất lớn. Hắn có tu vi là đại thánh cảnh, mà bảy đại ác ma mỗi người đều có tu vi đại thánh cảnh, còn có ma công hộ thể vô cùng cường đại và tà ác. Ân, Huyết Mục lão tổ và các ác ma khác nhíu mày, Bắc Huyền Thiên đế phu, ngươi muốn cùng chúng ta là địch. Huyết Mục lão tổ mắt phóng sát ý, Lâm Hiền khẽ vuốt ống tay áo, lạnh nhạt tiến lên hai bước. Nói đúng ra, là muốn diệt các ngươi. Cách Chương.